Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Du Sơn Ngoạn Thủy. Ngươi là ai? Cái này đại bí cảnh bên trong tại sao có thể có người khác? Vương Siêu nhìn trước mắt tu vi sâu không thấy đáy phiêu giật nam tử. Muốn chuyển động bước chân, lại phát hiện căn bản làm không được. Ta là ai? Ta đương nhiên là nơi này chủ nhân. Ngươi một mình xâm nhập ta lãnh địa. Chẳng lẽ liền muốn dạng này đi? Phiêu giật nam tử nói chuyện ở giữa trong nháy mắt biến trở về một đầu to lớn uy mãnh băng xương. Giao long, yêu thú, đã hóa hình thành người cấp 8 yêu thú. Vương Siêu bọn người trong nháy mắt dọa đến mất hồn mất vía. Mấy người này xử lý như thế nào? Băng Long nhìn lấy đi tới hai bóng người hỏi. Đi tới hai người tự nhiên là Mộc Thanh Thanh cùng Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn xem Vương Siêu bọn người. Hắn không nghĩ tới mấy người này vậy mà cũng nhanh như vậy đột phá. Hơn nữa còn thừa dịp chính mình đối phó Băng Long thời điểm đến cướp bóc Mộ Dung hai tỷ muội. Băng Long lời nói trong nháy mắt để mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn cho là mình nghe lầm. Nhưng khi nhìn đến Băng Long nhìn về phía Diệp Hàn lúc cái kia cung kính ánh mắt lúc. Mọi người cho dù là lại không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Cái này Băng Long đúng là hỏi thăm Diệp Hàn ý kiến. Diệp Diễm, ngươi không có thể giết chúng ta. Bằng không Mộ Dung gia tộc cũng là cùng ta Ngũ Đại gia tộc là địch. Vương Siêu nhìn lấy Diệp Hàn cái kia băng lãnh ánh mắt. Nội tâm có chút không cam lòng. Tên sát tinh này không chỉ có không chết. Còn nhiều như thế một cái cường đại trợ thủ. Làm đến bọn hắn cái gì đều không mò đến. Còn muốn bằng mất không một chương độn phu. Vương Siêu thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này cấp 8 yêu thú làm sao lại nghe theo hắn phân công. Vô sỉ, mới vừa rồi còn nói ta ấu trĩ. Hiện tại ngươi còn không phải như vậy cầm gia tộc đến chỗ dựa. Diệp Diễm, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, những thứ này ngươi còn không biết như thế nào đối phó chúng ta. Hiện tại há có thể tha cho hắn. Mộ Dung Hiểu Điệp tức giận nói ra. Nghe Mộ Dung Hiểu Điệp lời nói, Diệp Hàn khẽ nhíu mày. 10 người này mặc kệ hắn là giết vẫn là thả, đều cuối cùng rồi sẽ hội đối địch với chính mình. Ngũ đại gia tộc người hận chính mình tận xương. Bọn họ ước gì chính mình chết tại đại bí cảnh bên trong. Những thứ này người giữ lấy cũng là tai họa. Bất quá Diệp Hàn lại đột nhiên nghĩ đến. Ngũ đại gia tộc biết rõ chính mình lại đối phó những thứ này người. Còn yên tâm để cho mình tiến vào bí cảnh. Hiển nhiên đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Mặc kệ như thế nào. Trước dọa một chút bọn họ lại nói. Nghĩ tới đây. Diệp Hàn trên thân nhất thời sát khí mọc thành bụi. Diệp Diễm, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Vương Siêu vừa dứt lời. Bị Băng Long vây khốn 10 người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chạy, bọn họ, chấm ngoặc kép, khôi phục thân thể con người Băng Long. Nhìn lấy biến mất Vương Siêu bọn người. Sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn không có nghĩ tới những người này vậy mà tại hắn không coi vào đâu đào tẩu. Cái này khiến vừa mới hóa hình thành người Băng Long bị gấp đôi đả kích. Bọn họ hẳn là dùng cao cấp độn phù. Yên tâm đi, để bọn hắn lại cầu thả sống một đoạn thời gian. Đến thời điểm ta tự sẽ hướng bọn họ đòi nợ. Diệp Hàn ngữ khí bình tĩnh nói. Những thứ này người quả nhiên có đào mệnh thủ đoạn. Chắc hẳn loại này cao cấp độn phù cho dù là hắn cấp 6 khốn trận chỉ sợ cũng không cách nào ngăn. Càn, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến Mạnh Thiên Dịch chết. Mạnh Thiên Dịch thân là Mạnh gia nhân vật trọng yếu. Đang bị chính mình dùng cấp 6 trận pháp vây khốn thời điểm lại không có sử dụng độn phù đào tẩu. Chẳng lẽ loại này cao cấp độn phù liền Mạnh Thiên Dịch đều không có? Bằng không Mạnh Thiên Dịch há hội dễ dàng như thế chết ở trong tay chính mình. Diệp Hàn nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn tìm kiếm qua Mạnh Thiên Dịch giới chỉ. Bên trong xác thực không có cao cấp độn phù. Điều này nói rõ Vương Siêu bọn người trên thân độn phù cũng là có hạn. Đã dạng này, gặp lại bọn họ thì không cần khách khí. Chờ bọn hắn cao cấp độn phù bị tiêu hao hết. Xem bọn hắn còn có thể làm sao phách lối. Diệp Hàn làm sao biết. Vương Siêu bọn người trên thân độn phù là Mạnh Vô Tâm, vì lần này đại bí cảnh thám hiểm chuẩn bị nhiều năm hàng tồn. Lần này Mộ Dung gia tộc quật khởi mạnh mẽ, ngũ đại gia tộc bị bắt buộc như thể chân tay. Vì thuận lợi đoạt bảo, Mạnh Vô Tâm chỉ có thể đem hắn trên thân số lượng không nhiều độn phù đều cống hiến ra tới. Vương Siêu bọn người đào tẩu. Đối Diệp Hàn tới nói đến dâu ria, chỉ là Mộ Dung Hiểu Điệp cùng Mộ Dung Hiểu Phù trắng trắng thụ thương. Diệp Hàn cầm ra đan dược trợ giúp hai người khôi phục thương thế. Các ngươi có thể từng tìm tới Cực Hàn U Ngọc. Nhìn tất cả mọi người không có việc gì, Diệp Hàn tùy ý mà hỏi thăm. Hắn chuẩn bị cầm ra trên người mình Cực Hàn U Ngọc phân một số cho mọi người. Diệp Hàn tra hỏi lại không có lập tức được đến hồi phục. Sau một lát, Mộ Dung Hiểu Phù mới cứng nhắc nói. Không có. Diệp Hàn nhìn xem ngậm miệng không nói Mộ Dung Hiểu Điệp. Gặp Mộ Dung Hiểu Điệp trên mặt có chút áy náy, liền biết hai người nhất định là tại đáy hồ tìm tới Cực Hàn U Ngọc. Chỉ là không muốn phân cho mình cùng Mộc Thanh Thanh thôi. Diệp Hàn cũng không thèm để ý. Hắn không biết hai người này được đến nhiều ít Cực Hàn U Ngọc. Sau đó liền từ trên thân lấy ra 200 mai Cực Hàn U Ngọc. Đều cho Mộ Dung Hiểu Điệp cùng Mộ Dung Hiểu Phù 100 mai. Đến mức Mộc Thanh Thanh, tại băng long độ kiếp thời điểm Diệp Hàn đã cho nàng 200 mai. Vốn định cho thêm nàng một số. Mộc Thanh Thanh lại nói không có cái gì tiếp nhận. Hơn nữa còn nói một câu để Diệp Hàn thật lâu khó có thể bình tĩnh lời nói. Diệp Hàn, ta chưa từng có giống bây giờ vui vẻ như vậy qua. Thật, ta hiện tại sợ nhất sự tình cũng là từ nơi này ra ngoài. Gặp Diệp Hàn thoáng cái lấy ra đến nhiều như vậy Cực Hàn U Ngọc. Mộ Dung Hiểu Điệp cùng Mộ Dung Hiểu Phù lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Mặt phía trên đều có chút nóng bỏng. Sớm biết Diệp Hàn được đến nhiều như vậy Cực Hàn U Ngọc, các nàng cũng không cần thiết vì tàng tư mà bỗng dưng làm một lần tiểu nhân. Nhận lấy Cực Hàn U Ngọc, hai người trừ miễn cưỡng nói cảm ơn. Đối đáy hồ tầm bảo sự tình y nguyên không hề đề cập tới. Diệp Hàn cũng lười đi nghi ngờ cái gì. Nhưng là đi qua sự kiện này, Diệp Hàn luôn cảm thấy Mộ Dung hai tỷ muội cùng hắn ở giữa sinh ra một tầng ngăn cách. Đối với tầng này ngăn cách, Diệp Hàn trong lòng không có chút nào gợn sóng. Ngược lại Mộ Dung gia tộc hắn cũng chỉ tín nhiệm Mộ Dung Băng một người. Người khác như thế nào đợi hắn, hắn không thèm để ý chút nào. Hắn đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tốt, ta tuyết vực bảo bối đã bị các ngươi chia cắt. Hiện tại có thể đi thôi. Băng Long nhìn lấy Diệp Hàn làm lấy hắn mặt chia cắt hắn Cực Hàn U Ngọc, cực kỳ im lặng nói ra. Băng Long lời nói nhất thời để bầu không khí hòa hoãn không ít. Mộ Dung hai tỷ muội tâm thần cũng nhất thời bị tiêu sái tuấn lãng Băng Long hấp dẫn đi. Trong lúc nhất thời các nàng vây quanh ở Băng Long bên người, tò mò hỏi cái này hỏi cái kia. Ngược lại để chưa bao giờ tiếp xúc qua nhân loại nữ tử Băng Long có chút ngượng ngùng. Có Băng Long thêm vào, Diệp Hàn mấy người rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ. Bọn họ tựa như là đến du sơn ngoạn thủy một dạng, rong đuổi tại tuyết vực bên trong. Tiếp xuống tới tầm bảo, để Diệp Hàn bốn người tránh thức kiến thức cái gì gọi là lấy đồ trong túi. Băng Long mang theo Diệp Hàn bốn người tiến về linh vực, tựa như muốn đi chính mình hậu hoa viên một dạng. Xe nhẹ đường quen đem Diệp Hàn bốn người mang đến mỗi cái bảo vật vị trí. Linh vực giàu có linh thảo, Diệp Hàn tại Băng Long chỉ dẫn dưới, vậy mà tìm tới một mảng lớn dược viên. Dược viên bên trong liền cấp 8 linh dược Ngọc Tử La đều có. Đến mức cấp 7 linh dược càng là thành phim tồn tại. Diệp Hàn không chút khách khí đem những thứ này linh dược cấy ghép tiến tháp chủ không gian. Để Diệp Hàn không nghĩ tới là, linh vực bên trong chân quý nhất không phải cái kia mảnh dược viên, mà chính là một tòa hội chạy trốn sơn mạch. Tại Diệp Hàn bọn người truy tung gần một tháng về sau, mới khóa chặt đầu này sơn mạch. Cuối cùng phát hiện đầu này sơn mạch lại là một đầu thượng đẳng linh mạch. Đây là Diệp Hàn bọn người lần thứ nhất kiến thức đến linh mạch. Mừng rỡ phía dưới, Diệp Hàn trực tiếp dùng bàn sơn trận pháp đem linh mạch rút ra, cắt thành 5 phần mỗi người một phần. Đến mức linh vực đầu kia cấp 8 linh viên, thì bị Băng Long uy bức lợi dụ phía dưới dùng một khỏa hóa hình đan giải quyết. Tháng thứ hai bên trong, Băng Long lại mang theo Diệp Hàn bọn người đi kim vực, man vực cùng lôi vực. Kim vực bên trong khắp nơi đều là khoáng thạch. Những khoáng thạch này đều là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Một đầu cấp 8 thôn kim thú, tại Băng Long cùng Linh Viên uy hiếp dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hàn bọn người điên cuồng vận chuyển khoáng thạch. Đến mức đã tại kim vực ngốc hơn một tháng Vương Siêu bọn người, tại nhìn thấy Diệp Hàn trong nháy mắt liền đào tẩu. Diệp Hàn lười đi để ý tới. Tại Diệp Hàn không có trước khi đến, bởi vì có thôn kim thú tọa trấn, Vương Siêu bọn người căn bản không có được cái gì cao cấp tài liệu. Diệp Hàn tội gì vì những thứ này người lãng phí thời gian. Man vực bên trong phần lớn là một số cấp 8 phía dưới yêu thú. Diệp Hàn phát hiện nơi này rất nhiều yêu thú gia thú, đều là chế phù tuyệt hảo tài liệu. Bất quá Diệp Hàn không có đại khai sát giới, chỉ là để những thứ này yêu thú lột lớp ra mà thôi. Lôi vực thì phủ đầy lôi trạch, thiên nhiên lôi hồ không có lôi kiếp khủng bố như vậy. Lại thắng ở dày đặc, là thối luyện thân thể địa phương tốt. Diệp Hàn có thể một bên ở chỗ này luyện hóa lôi hồ chứa đựng tại thể nội, một bên sử dụng nơi này lôi hồ thối luyện thân thể. Mà lại để Diệp Hàn cảm thấy ngoài ý muốn là, lôi trượng bên trong khí linh nói với chính mình, những ngày này không sai lôi hồ rất có thể sẽ để nó lần nữa tấn cấp. Sau đó cái này một người một trượng thì tiến vào lôi vực tu hành. Mộc Thanh Thanh bọn người thì từ Băng Long cùng Linh Viên dẫn theo tiếp tục tại đại bí cảnh bên trong tìm kiếm bảo bối. Bọn họ hẹn gặp tại tháng thứ ba trung tuần một ngày này tại di tích cửa vào gặp nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.